Tham gia show giải trí, gia đình tôi bạo đỏ. Chương 1, C1, chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ là siêu nhân công bố danh sách tham gia. Đứa nhỏ của Chu Cảnh Hành cố ngải phỉ khi ẩn hôn. Cố ngải phỉ mang theo cặp sinh đôi trai gái lên show. Thẩm Minh Dữ ngồi trên ghế sofa tiện tay cầm điện thoại lướt Weibo, phát hiện hầu như nội dung hot search hôm nay cũng đều khá giống hai ngày trước. Vài ngày trước, tin tức đình lưu Chu Cảnh Hành bị nghi ngờ ẩn hôn có con đã bị câu từ chụp được tung ra. Là đình lưu đang hot như mặt trời ban trưa, fan Chu Cảnh Hành đương nhiên sẽ không tin tin đồn thần tượng nhà mình ẩn hôn, vì vậy đám fan hâm mộ trên mạng khắp nơi bác bỏ tin đồn, cùng nhóm NT đại chiến tối mày tối mặt. Nhưng trong lúc fan đang ý chí chiến đấu sục sôi đem NT đờ, em mở đến không nói nên lời, Chu Cảnh Hành lại đột nhiên cho bọn họ một cái tin sét đánh giữa trời quang. Trực tiếp công khai thừa nhận ẩn hôn đã có con là sự thật. Chu Cảnh Hành, một nhà bốn người, có em thật tốt. Cố ngải phỉ, đăng kèm hai tấm ảnh chụp. Tấm đầu tiên là ảnh chụp Chu Cảnh Hành cùng cố ngải phỉ cầm trong tay giấy kết hôn. Tấm còn lại là bóng lưng một nhà bốn người Chu Cảnh Hành cùng cố ngải phỉ một trái một phải, ở giữa là một bé trai cùng một bé gái mặc quần áo giống nhau. Lần này toàn fan bị vả nổ đom đóm mắt, hứa hẹn độc thân đông. Lời hứa cùng fan cùng nhau ra đi đâu, thì ra anh trai chỉ nói miệng, quỷ gạt người. Một giây trước nhóm fan còn đang vội vàng bác bỏ tin đồn, một giây sau đã cảm thấy bản thân bị vả mặt, nhao nhao bắt đầu thoát fan. Có một số người thoát fan xong quay lại dẫm, lại thêm không ít fan không lý trí tràn sang bên cố ngải phỉ, đã có hơn mấy vạn CMT mắng chửi bên dưới Weibo cố ngải phỉ. Cố ngải phỉ cũng là tiểu hoa đang hot trong giới. Fan của cô thấy cải trắng nhà mình bị người khác lén lút nhổ mất, hơn nữa còn có một cặp sinh đôi trai gái, nhất thời khiếp sợ không kịp lấy lại tinh thần. Đến lúc bọn họ lấy lại tinh thần lại phát hiện fan hâm mộ Chu Cảnh Hành đem cố ngải phỉ mắng muốn bao nhiêu khó nghe có bấy nhiêu khó nghe. Lần này nhóm fan cố ngải phỉ cũng nhao nhao không ngồi yên được nữa. Kết hôn là chuyện của hai người, chỉ mắng nhà gái có bệnh à, khách quan mà nói. 4 năm trước cố ngải phỉ vẫn là người vô danh tiểu tốt, Chu Cảnh Hành đã là siêu sao đỉnh lưu rồi, khó trách mấy năm này cố ngải phỉ thăng tiến nhanh như vậy, thì ra là bên cạnh đỉnh lưu ké tài nguyên, thủ đoạn thật là cao minh. Mọi người đều biết cố ngải phỉ được công nhận phái thực lực, 4 năm trước cô ấy là người thê chỗ cho Thẩm Minh Dữ. Thẩm Minh Dữ từ chối phim của đạo diễn Tần, sau đó ngải phỉ nắm lấy cơ hội thay thế Thẩm Minh Dữ trở thành nữ chính, nhờ vai diễn này lấy được giải thưởng người mới của Kim Phượng. Theo sau liên tục diễn nhiều vai diễn khác bạo hồng, mới trở thành tiểu hoa đang hot. Nói cố ngải phỉ dựa vào tài nguyên của Chu Cảnh Hành, có bị mù không? Hai phe lâm vào hỗn chiến làm cho trên mạng khí thế ngất trời. Quần chúng ăn dưa ăn đến say sưa ngon lành, vì vậy mà chuyện hai người ẩn hôn sinh con nhiệt độ vẫn trên cao không hạ. Thẩm Minh Dữ lướt Weibo. Khi thấy bình luận khen ngợi top đầu ngón tay, cô tập tức dừng lại. Không nghĩ tới sự kiện Chu Cảnh Hành hòa cố ngải phỉ ẩn hôn, tên cô cũng được nhắc tới. Chỉ có điều cô đã rời khỏi vòng giải trí 5 năm, trong đoạn thời gian 5 năm minh tinh trong vòng thay đổi một lứa lại một lứa, cái tên. Thẩm Minh Dữ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, này đã sớm bị người khác quên mất, đến mức bình luận kia khi nhắc đến cô dùng. Cái gì mà Thẩm Minh Dữ? Bởi vì là bình luận có lượt like cao nhất nên dưới bình luận này bình luận trả lời cũng hơn ngàn cái. Thẩm Minh Dữ thuận tay bấm vào xem, phát hiện mấy bình luận phản hồi đầu vậy mà lại có 3, 5 cái đều liên quan đến cô. Thẩm Minh Dữ là ai? Dành cho mọi người, Thẩm Minh Dữ 5-6 năm trước là nữ minh tinh có đoạn thời gian ngắn bạo hồng, diễn qua mấy bộ phim truyền hình, giá trị nhan sắc của cô ấy thật sự rất đỉnh, bất quá kỹ thuật diễn lại thối nát, một dạo được gọi là bình hoa đẹp nhất lịch sử, vốn tiền đồ cũng coi như tốt đẹp, tiếc là đột nhiên lui khỏi giới. Tôi chính là fan nhan sắc của Thẩm Minh Dữ. Năm đó Thẩm Minh Dữ nếu không rút lui khẳng định đã đại bảo, bằng không chỉ sợ cũng không có cố ngải phỉ của hiện tại đi. Thẩm Minh Dữ muốn kỹ thuật diễn không có kỹ thuật diễn, muốn nhân phẩm không có nhân phẩm, bình hoa rõ ràng như thế vẫn còn có fan. Đừng tưởng rằng Internet không có chi nhớ. Bộ phim cuối cùng trước khi Thẩm Minh Dữ rút lui đều bị diễu cợt thành dạng gì? Đầu tư 300 triệu bán vé thu hồi 50 triệu. Nhà đầu tư lỗ đến quần cũng không còn. Độc dược phòng vé như vậy xứng để so với ngải phỉ nhà tôi sao? Chính là Thẩm Minh Dữ rút lui khỏi giới cũng không phải là vẻ vang rút. bình hoa, độc dược phòng vé, cái mác ăn chơi trác táng sẽ đeo bám cô ấy cả đời, trừ phi cô ấy quay lại cởi bỏ từng cái mác này, còn không thì quay lại chắc cũng mất mặt lắm. Thẩm Minh Dữ sờ gương mặt tinh tế mịn màng của bản thân, chẳng những không có suy sụp, ngược lại so với trước kia càng đẹp mắt hơn. Thẩm Minh Dữ kỳ thực đối với tin tức bát quái của các minh tinh không hề cảm thấy hứng thú. Sở dĩ hôm nay đột nhiên quan tâm là bởi vì giống như Cố Ngải Phỉ, Thẩm Minh Dữ cũng được mời tham gia, mẹ là siêu nhân, đây là show thực tế mẹ con cùng nhau tham gia. Thẩm Minh Dữ có chút do dự không biết có nên hay không nhận chương trình này, cách chương.